Chương 409, tảng đá quái vật. Diệp Chu đám người khiến cái này người tất cả trốn cách đi ra ngoài, cũng nói cho bọn họ, nhiệm vụ đã kết thúc, ở lại chỗ này sẽ đối mặt vô cùng vô tận nguy hiểm. Những người này phần lớn đều là hắc ám sứ giả bắt tới bình dân bách tính, lúc này nhìn thấy Diệp Chu, đã đem hết thể hắc ám sứ giả hoàn toàn quét sạch, bọn họ rốt cuộc kiên lòng, bắt đầu chạy tứ phía, chuẩn bị phản hồi về nhà mình hương. Diệp Chu đám người nhìn cái này không gì sánh được hắc ám cự đại động quật, cũng không biết đến tuột cùng nên. Sau đó Ún Tờ lấy ra một chiếc dùng ma thạch làm được đèn, chiếu sáng chung quanh. Chiếc đèn này nguồn năng lượng có thể duy trì 12 canh giờ, vượt lên trước thời gian này lời nói, cũng chỉ có thể vận dụng chúng ta tự thân ma lực tới tiến hành chiếu sáng rồi. Ún Tờ có chút lo lắng, bởi vì trước mắt cái này động quật tựa hồ là trách thú cái kia miệng to như chậu máu, vô tình vô tận, muốn thôn phệ tất cả, xem ra muốn trong vòng thời gian ngắn dò thám biết đến cái này địa phương hết thảy bí mật, rõ ràng cho thấy không quá có thể. Phòng trưng 12 canh giờ là rất khó khăn, nguyên do bởi vì cái này địa phương quá khổng lồ, mà lại nói lời nói thật, ta đã cảm thấy nơi này vẻ này kỳ quái năng lượng ba động, nếu như chúng ta tiến nhập nơi này nói, nhất định phải sử dụng tự thân năng lượng chiếu sáng, hay là để ta đi, bởi vì nơi này năng lượng tiếp tế tiếp viện nhất định sẽ chịu đến áp chế. Diệp Chu đã nhìn thấu nơi này rất nhiều thứ, tuy nói hắn lĩnh ngộ ma pháp hiện tại cũng không nhiều, thế nhưng nhãn lực của hắn có thể không phải người của thế giới này có thể so sánh với. Cho nên Diệp Chu đám người bắt đầu đi vào, lúc này, cái kia lớn vô cùng hắc ám trong mê cung, bắt đầu xuất hiện cái loại này mặt đất kéo lấy âm thanh, dường như một cái to lớn vật thể trên mặt đất chậm rãi đi về phía trước, mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh thanh âm to lớn, ma sát trên mặt đất tất cả. Diệp Chu đám người rốt cuộc thấy được một cái cự đại thân hình xuất hiện tại này, cái này dĩ nhiên là một tòa có thể hành động bằng đá pho tượng. Nó ở nơi nào chậm rãi đi về phía trước, dường như đã sống lại, cái kia chỗ trống vô thần trong ánh mắt lại có thể chứng kiến chút hứa ma pháp năng số lượng, trên tay hắn nâng một thanh to lớn chiến phủ. Lúc đó quái vật đi tới gần sau đó, đột nhiên giơ lên chiến phủ, hướng phía Diệp Chu bổ xuống cái kia chiến phủ khả năng có mấy ngàn cân trọng lượng, nếu như đập trên mặt đất, sẽ tạo thành một cái hố to, nện ở trên thân người, chỉ biết có một kết quả, chính là cố ý đem người nọ đập thành thịt nát. Diệp Chu chứng kiến tình cảnh này, nhíu mày một cái, người này quả nhiên lực phá hoại kinh người, nhưng hắn tốc độ di động công kích hiệu suất quá thấp một ít. Diệp Chu đám người nhẹ nhàng lui lại, cũng đã né tránh hắn một kích này, mặt đất xác thực bị đập ra một cái hố to tới, nhưng người này động tác kế tiếp hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình, trong nháy mắt, tốc độ của nó tăng vọt tốt vài lần. Hắn đem mình thanh kia chiến phủ đặt ở một bên, sau đó trực tiếp quăng qua đây, cái này mạnh vô cùng lực lượng làm người ta kinh ngạc, chiến phủ trên không trung vòng vo nhiều cái quay vo nở dê nhi, đã rơi xuống những người này chu vi. Diệp Chu vươn một tay, sử dụng hàn băng chi lực, trong nháy mắt đông lại tất cả. Cái này kỹ năng vừa ra trực tiếp đem không khí chung quanh đều tủ lạnh ở, chiến phủ phi ở giữa không trung thời điểm, lý nên trực tiếp bị cố định trụ, lại tiếp tục hoa đạo kia đường vòng cung rơi xuống chung quanh đây. Diệp Chu thình lình phát hiện mình trong nháy mắt đông lại đối với nó vô hiệu, hắn tiếp tục hoa đạo kia đường vòng cung rơi xuống chu vi. Diệp Chu lúc này lập tức một quyền nện ở mặt trên, phích một tiếng, to lớn chiến phủ bị đập rơi xuống đất, mặt đất đập ra một cái hố sâu, Diệp Chu lúc này trên tay còn run rẩy lấy chiến phủ trọng lượng thực sự quá kinh người. Hơn nữa cái loại này quán tính, chính mình nhưng là dùng cực đại lực lượng mới chỉ có ngăn lại đây hết thể công kích. Hơn nữa Diệp Chu còn phát hiện một chuyện khác, chính là cái này trên chiến phủ mặt còn thêm một tầng thật mỏng ma pháp năng lượng, dường như lá chắn giống nhau, có thể cắt đứt phía ngoài hết thể ma pháp ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới vừa người này phát động công kích thời điểm, cũng không có bị lập tức đông lại, ngược lại tiếp tục bay tới. Diệp Chu cau mày, quái vật kia tiếp tục hướng nơi đây đi tới. Xem ra cái này mê cung so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít, hắn trực tiếp tin tưởng bắt được trôi này to lớn bằng đá chiến phủ, thứ này sợ rằng có hơn 1.000 cân trọng lượng, tiếp lấy hắn đem vật này quăng trở về. Quái vật kia trực tiếp bị chính mình chiến phủ đập trúng, phịch một tiếng, cả người hầu như vỡ vụn một nửa, sau đó ở nơi đó đã không nhúc nhích rớt xuống đất, hóa thành một đống phân loạn tảng đá. Đây tột cùng là quái vật gì mẹ tỷ vạn phần khó hiểu, nàng chưa từng có gặp phải loại này tảng đá quái vật, dĩ nhiên có thể ở chỗ này hành động. Đồng thời phát sinh kinh khủng như vậy đáng sợ công kích. Ta cũng không biết, xem ra là thủ vệ cái này di tích, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân đã thức tỉnh, bọn họ sẽ công kích hết thể tới chỗ này người sống. Ulter cũng có chút lo lắng, hắn cũng không thấy rõ ứng đối không được loại tình huống này, thế nhưng nơi này nguy hiểm so với bọn họ tưởng tượng có thể nhiều nhiều lắm. Không một một tiếp tục hướng phía trước đi thôi, miễn là cẩn thận ứng đối là được, những thứ này tảng đá quái vật bọn họ công kích hiệu suất quá thấp một ít. Mới có thể tránh né những thứ này chiến phủ công kích, chỉ là sợ số lượng của bọn họ càng nhiều sẽ đối với người ta tạo thành ảnh hưởng, bất quá bởi như vậy có cơ hội liền đến bên người của bọn họ, bởi vì thân thể của bọn họ quá mức cồng kềnh. Diệp Chu một lời vạch trần trong đó huyền bí, đám người tiếp tục tiến lên thời điểm, quả thực lại gặp loại này tảng đá quái vật, số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều, bắt đầu đem Diệp Chu đám người vây lại, nhưng Diệp Chu bằng vào nhóm người mình tốc độ, trực tiếp tới gần chúng nó. Không cứ như vậy, quái vật công kích thời điểm, thậm chí bắt đầu phơi bày tự tương tàn giết cha nở dê tha y, bọn họ không ngừng huy vũ trong tay chiến phủ chiến trụ y, thẳng đến đem đồng bạn của mình thắt cổ thành một đống khối vụn. Chứng kiến bọn họ tự tương tàn giết tình cảnh, Matty ở nơi nào vỗ tay, dường như hết sức cao hứng. Đúng lúc này, một thanh khổng lồ chiến phủ bay thẳng đến cái này địa phương vỗ qua đây. Diệp Chu lập tức đem nàng kéo đến trong lòng, cái kia bành trướng bộ ngực dán tại Diệp Chu trước ngực, để hắn cảm giác được một hồi tâm thần nhộn nhạo. Thế nhưng Diệp Chu lập tức một cước đá lên đi, đem cái kia chiến phủ bị đá nát bấy. Lúc này, Under cũng hét lên một tiếng, bởi vì nàng bị ba cái lớn nhất quái vật xông tới. Những người này dường như cũng có thể bạo phát một trận tốc độ, chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian xúc lực. Diệp Chu đương nhiên bảo chế đúng cách, nhẹ nhàng vung tay lên, Under cũng đã đâm vào trong ngực của hắn. Hơn nữa Under vóc người càng hỏa bạo một ít, tra được Diệp Chu trong lòng thời điểm, càng làm cho lòng của nàng ùm nhảy dựng lên, ôm trong ngực hai vị mỹ nữ. Diệp Chu trực tiếp nhảy đến không trung, sử dụng lưu tinh kỹ có thể tránh ra cái này một mảnh bị tảng đá quái vật vây công chỗ. Vừa hạ xuống, Diệp Chu trên không trung lưu lại vài cái thiểm quang chỗ liền phát động tiến công, thất tinh kiếm trực tiếp đem những quái vật này đánh thành bay phiến. Diệp Chu công kích vẫn là các quái vật này không thể chịu đựng, giải quyết rồi nửa đoạn trước tảng đá quái vật sau đó, mọi người đi tới một cây cầu bên cạnh sĩ.